Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, trèo lên đỉnh thiên thê. Ác ma hiện, thứ 900 bậc thang, ảnh răng cùng Dạ Vân nhìn lấy này như cũ đang không ngừng leo lên thân ảnh. Trên mặt đều là không khỏi toát ra kinh sợ, bọn họ trầm mặc, có nghĩ lại tự thân cũng có đối bộ phương kính nể. Nghĩ lại tự thân, là bởi vì bọn hắn trước đó cảm giác đến tình nguyện hiện trạng thật tốt a. Chủ đạo thiên thê, thứ 600 bậc thang là một nấc thang. Đạt tới cái này khảm, liền coi như là đạt tới thần chủ khảo hạch tiêu chuẩn. Có thể đình chỉ tiếp tục hướng bò, có thể tiến vào truyền thừa xuống một cái hạng mục. Nhưng là, dạng này thật tốt a. Ảnh răng cùng Dạ Vân cắn răng, liếc mắt nhìn nhau. Sau cùng, trong mắt đều là toát ra một tia tiếc nuối cùng vẻ do dự. Cuối cùng bọn họ vẫn là từ bỏ. Thở ra một hơi, yên tĩnh ghé vào thiên thê bên trên. Không nhúc nhích, bất quá, bọn họ ánh mắt vẫn là gắt gao khóa chặt tại bộ phương trên thân thể. Bọn họ ngược lại muốn xem cái này đến từ tiên chủ giới thanh niên đến cùng có thể đi bao xa. Thiên thê thứ 900 bậc thang. Này là hoàn toàn khác biệt một cái cấp độ, đến 900 bậc thang, mỗi bước ra một bậc thang, trên thân chỗ ép áp lực nén cùng khí tức đều là giống như núi cao khủng bố. Chủ đạo chi tâm không ngừng nhảy lên, thất khiếu thần chủ chi tâm, chỗ bắn ra áp lực cũng đều là không ngừng gấp bội. Bộ phương một bước dẫm tại Bạch Ngọc Thiên Thê phía trên, tước vũ bào đều là thiếp tại trên thân thể, trên đầu sợi tóc đã sớm sụp đổ ra đến, buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng cũng không biết bay đi nơi nào. To như hạt đậu mồ hôi, theo bộ phương gương mặt, không ngừng mà trượt xuống, sau cùng giọt trên mặt đất, giống như núi cao uy áp, đặt ở bộ phương trên thân, nhượng bộ phương hai chân đều là tại không ngừng run rẩy. Cốt cách phảng phất đều tại oanh minh, chương 910 bậc thang, chấm ngoặc kép. Bộ phương thở phì phò, nhẹ giọng mà nói, trong miệng tựa hồ cũng là có nhiệt khí dâng lên mà ra. Oanh, bộ phương trước mắt, hình ảnh đột nhiên biến hóa, hình ảnh hóa thành huyền ảo, đem bộ phương lập tức chính là bao phủ ở bên trong. Tại huyền ảo trong, thì là có một phần kim sắc thực đơn nổi lên, thực đơn xuất hiện thời gian 3 cái hô hấp, bộ phương thì là thở phì phò, cẩn thận nghiên cứu. Sau 3 hơi thở, thực đơn biến mất huyền ảo hóa thành bếp lò, cùng một đống lớn chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Muốn quá quan, thì là cần bộ phương dựa theo thực đơn, nấu nướng ra thực đơn trong món ăn. Bộ phương tinh thần lực độ cao sôi trào. Trong tinh thần hải, khí linh đều là thét dài, lơ lửng tại tinh thần hải trên không thần niệm hư ảnh. Cũng là bắn ra khí tức khủng bố. Phảng phất có một vầng mặt trời chói chang tại thần niệm hư ảnh sau lưng lơ lửng. Oanh, thiên thê phía trên, tất cả mọi người là cảm giác được bộ phương khí tức phát sinh biến hóa. Chỉ gặp, ban đầu đình trệ ở bộ phương mở mắt ra, chậm rãi mở rộng bước chân tiếp tục leo lên. Từng bước một, không bình thường chậm chạp, đến đằng sau, thậm chí mỗi một bước phóng ra đều phải tốn phí thật lâu thời gian. Chương 920 bậc thang, bộ phương trước mắt hình ảnh lại một lần phát sinh cự đại biến hóa. Lần này, vẫn là một chương thực đơn. Lần này thực đơn, làm theo là một loại hương liệu nghiên cứu chế tạo phương pháp. Bộ phương hoa tốn thời gian càng nhiều. Đối với hương liệu, bộ phương hiểu biết không nhiều. Hắn sử dụng cũng ít, cho nên lần này hoa thật lâu mới là thông qua. Lại qua, ra hỏa này. Chấm ngoặc kép, tiên chủ giới có như thế yêu nghiệt a. Mạnh mẽ như vậy, đã qua 920 bậc thang. Chấm ngoặc kép, ảnh răng cùng Dạ Vân đều là nuốt một miếng nước bọt nói. Dưới đáy, Mộng Kỳ ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy bộ phương. Sáng tạo kỳ tích đại ma vương. Chẳng lẽ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, trực tiếp trèo lên đỉnh cái này chủ đạo thiên thê a. Không chừng thật là có khả năng a. 930 bậc thang, bộ phương toàn thân đều là có mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Hai tay rủ xuống, đầu ngón tay trong đều là có đục ngầu mồ hôi nhỏ xuống. Chương 930 bậc thang. Bộ Phương đứng tại chỗ yên lặng đại khái thời gian một nén nhang. Trước mắt hình ảnh biến hóa không ngừng. Tinh thần lực càng thêm trầm ngưng. Trong đầu, vốn có chút mơ hồ thần niệm hư ảnh. Tại thời khắc này, tựa hồ cũng triệt để ngưng tụ ra thực thể. Chương 940 bậc thang. Bộ Phương hai tay nằm trên mặt đất. Tiếp tục thở mạnh. Chương 950 bậc thang. Thời gian đều giống như hơn phân nửa ngày giống như. Chương 960 bậc thang. Mọi người thấy Bộ Phương bộ dáng. Cảm giác Bộ Phương hai chân tựa hồ cũng không ngẩng lên được. Bất quá vẫn là gian nan xông qua. Bộ Phương giờ phút này cả người đều là có chút mông lung. Chỉ còn lại có một cỗ không chịu thua ý niệm đang ủng hộ hắn thân thể. Bộ Phương là một cái cao ngạo người. Cỗ này cao ngạo, vào ngày thường Regan sẽ không hiển hiện ra. Nhưng là tại lần này chủ đạo thiên thê phía trên, lại là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sẽ không tùy tiện lựa chọn khuất phục, không cho thiên, che khuất hắn mắt, liền xem như vân tiêu, cũng dám chọc thủng trời. Oanh, một chân đạp xuống, Bộ Phương đều là phát ra kêu rên thanh âm, trong miệng mũi có máu tươi tiêu tán đi ra, một đầu tinh hồng huyết xà, từ Bộ Phương trong lỗ mũi lảo đảo leo ra, sạch một tiếng, máu mũi nhỏ tại thiên thê phía trên, Bộ Phương con mắt đột nhiên trừng đại. Ngẩng đầu lên, một chân đạp xuống, đem huyết tích cho dẫm tại dưới chân. Tiếp tục đi lên, chương 970 bậc thang. Xông qua, oanh, chỉ còn lại có 30 bậc thang. Nhưng là mỗi một bậc thang đều là phảng phất có nguy nga đại sơn trấn áp. Mà lại mỗi một bậc thang áp lực đều là tăng lên gấp bội. Ảnh răng cùng Dạ Vân nói không sai. Nếu là bình thường người, nếu như đạp vào chỗ này. Khẳng định đã bị áp lực đè nát nát. Thần trù trái tim chỗ bắn ra ba động. Không phải người bình thường có thể chống cự ở. Ngay tại ảnh răng cùng Dạ Vân hít một hơi lãnh khí chú ý đỉnh đầu Bộ Phương hình ảnh thời điểm. Một bóng người không biết khi nào đã không vội không chậm tới gần. Địch thái giới chủ toàn thân đều là ướt sũng. Toàn bộ phảng phất từ dòng nước trong cầm ra đến giống như. Địch thái giới chủ ánh mắt đều trở nên có chút mê ly. Thân hình chậm rãi, người, chấm ngoặc kép, ảnh răng cùng Dạ Vân tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu, nhất thời nhìn thấy địch thái giới chủ này thê thảm bộ dáng. Người làm sao có thể bỏ đến nơi này? Ảnh răng hít sâu một hơi. Thật không thể tin, địch thái giới chủ giờ phút này ngay cả để ý tới ảnh răng khí lực đều không có. Phảng phất không có nghe được ảnh răng thanh âm. Tiếp tục trèo lên trên, hắn cẩn thận từng ly từng tí, hắn cẩn thận tỉ mỉ, hắn một bước đạp xuống, hai chân đều là đang run sợ, cốt cách tựa hồ cũng muốn bị đứt đoạn giống như, nhưng mà, địch thái giới chủ trung quy là vượt qua, tiếp tục đi lên, trừ đứng tại này chương 970 vài cái thang Bộ Phương bên ngoài. Địch thái giới chủ cũng đang chậm rãi truy đuổi lên. Ảnh răng cùng Dạ Vân tam quan đã bị triệt để đổi mới. Thứ 700 bậc thang. Địch thái giới chủ dẫm tại cái này một bậc thang phía trên. Bắp chân nhất thời hiện ra bất quy tắc vặn vẹo. Cả người ghé vào trên đó. Xoạt xoạt một tiếng. Xương đùi đứt gãy. Địch thái giới chủ lại là không có phát ra cái gì kêu rên thanh âm. Hắn ghé vào trên cầu thang. Từng ngụm thở phì phò. Mẹ, mệt chết giới chủ. Địch thái giới chủ một đầu ngón tay đều không động đậy. Hắn đã đến cực hạn. Tiếp tục đi lên là không thể nào. Lại hướng lên. Muốn có thể là tánh mạng. Sau đó. Chỉ có thể nhìn Bộ Phương tiểu tử kia. Có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Chương 980 bậc thang. Bộ Phương thân thể đều chỗ ngoặt thành 90 độ. Dẫm ở tại bên trên. Một chân đạp lên. Toàn bộ trên cầu thang phảng phất đều có phạm âm ngâm sướng. Kỳ quái tỏa ra, tràng diện, không bình thường huyễn khốc. Tuy nhiên chủ đạo thiên thê áp lực cự đại. Nhưng là đi đến nơi này, Bộ Phương cảm giác mình tinh thần lực đều có không nhỏ tiến bộ. Mà lại, thân thể cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong được tăng cường. Từ thứ 900 bậc thang bắt đầu, mỗi nhiều 10 bậc thang, chính là đối Bộ Phương thân thể tiến hành một lần đại thăng hoa. Bộ phương thậm chí có thể cảm nhận được chính mình chân khí đề bạt. Nhưng là những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là trong đầu thêm ra không ít liên quan tới chủ đạo nhận biết cùng cảm ngộ. Chủ đạo cũng là tu hành chi đạo. Cần phải có một khỏa anh dũng có đi không có về tâm cùng bất khuất ý niệm. Chỉ có dạng này, tài năng thành sẽ bất phàm. Oanh, liền 990 bậc thang. Một bước đạp xuống, bộ phương nhất thời cảm giác một cỗ cực lớn đến cực hạn đẩy lực cản lượng trùng kích ra đến. Phảng phất muốn đem hắn cho trùng kích bay ra giống như. Tiếng ồ lên vang vọng. Dưới đáy ảnh răng bọn người là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì tại bọn họ trong tầm mắt, cơ hồ muốn leo lên đến cuối cùng. Bộ phương đột nhiên cả người đều là bay ra ngoài. Thân thể bất lực trên không trung phiêu đãng. Bất quá, bộ phương một cái tay chộp vào thiên thê phía trên. Khiến cho thân hình hắn không có bị xông bay. Bộ phương lạnh lùng nhìn chăm chú lên này cách hắn chỉ còn lại có 10 bậc thang trái tim. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về sau, cánh tay dùng lực, đem thân thể mình không ngừng cho lôi trở lại. Oanh, bộ phương rơi vào thiên thê phía trên. Tiếp tục leo lên, 10 bậc thang, gần trong gang tấc, nhưng lại giống như chân trời. Phảng phất cuối cùng khí lực, 995, 996. 997, mỗi lần một bậc thang, đều giống như vượt qua chân trời góc biển, bộ phương bên tai trong chỉ còn lại có chính mình kịch liệt thở dốc, hơi thở, hấp khí thô kịch thanh âm, 3, thủ trưởng đập vào trên đó, chương 998, kim sắc trái tim đã gần ngay trước mắt, nhảy lên trên trái tim được một tầng kim sắc quang hoa. Quang hoa trong phảng phất có được vô cùng lực lượng giống như 999. Bộ phương mặt không biểu tình đưa bàn tay sợ tại sau cùng một bậc thang phía trên. Phù phù, thần chú tim đập thanh âm giống như đứng im. Sau một khắc, yên tĩnh về sau, chính là đột nhiên dâng lên. Oanh, từ đó, có một vệt kim quang tiết ra. Trong nháy mắt dâng trào tại bộ phương trên thân thể. Này cự đại trái tim vỡ ra một cái lỗ hổng, chiếc kia tử, bên trong có lấy bạch quang nở rộ, phảng phất một đường dải lụa màu trắng, sâu xa vô cùng, bộ phương làm đến, trèo lên đỉnh chủ đạo thiên thê, yêu nghiệt, thiên túng kỳ tai, ảnh răng cùng dạ vân sắc mặt vô cùng phức tạp, tiên chủ giới thế mà đáng sợ như thế yêu nghiệt, cái này nếu để cho nó trưởng thành, chắc chắn lại là một vị thần chủ. Mộng Kỳ hưng phấn vạn phần, trong đôi mắt tinh mang vạn trượng, đại ma vương lại một lần sáng tạo kỳ tích, đạt tới thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng độ cao. Chủ đạo thiên thê 999 bậc thang, tất cả đều đạp biến, địch thái giới chủ ghé vào thiên thê bên trên, toàn thân bất lực, khóe miệng cũng là toét ra, không hổ là ta địch thái giới chủ coi trọng nam nhân. Chấm ngoặc kép, mọi người cảm khái. Sau một khắc, thần chủ trái tim trong tán phát ra sáng chói quang hoa nhất thời lóa mắt mà chói mắt. Oanh, về sau, bạch quang đại thịnh, khiến cho trước mắt mọi người nhất hoa. Ý niệm lập tức đều phảng phất lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu sau, mọi người tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Giống, hét dài một tiếng, đinh tai nhức óc, phảng phất đem màn trời đều là gào vỡ giống như... Bộ phương hơi có chút sững sờ nhìn trước mắt hình ảnh. Đó là một cái cự đại thạch lồng. Thạch trong lồng, thì là giam giữ lấy một đầu toàn thân đen nhánh. Sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt có gì tiêm giác màu đen nhánh sinh linh. Cái này sinh linh khí tức không bình thường đáng sợ. Tối tròng mắt màu vàng óng quét ngang mà đến. Khiến tâm linh người ta rung động. Đây là Thâm Uyên Ác Ma. Ảnh răng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mang theo vô cùng chấn kinh, bộ phương sững sờ, nhìn sang, nơi xa, ảnh giang, dạ vân, còn có địch thái giới chủ đều là đứng tại cách đó không xa. Mộng Kỳ thành chủ không có tiến đến, bởi vì nàng không có đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng chính là 600 bậc thang, cho nên bị truyền thừa bài trừ bên ngoài. Đây chính là Thâm Uyên Ác Ma. Bộ phương nhíu mày. Thâm Uyên Ác Ma không phải người, có cánh, có cái đuôi, da thịt đen nhánh, ngược lại là giống một số trí tuệ hung thú. Chúc mừng xông qua thần chủ truyền thừa thiên thê khảo hạch. Hiện tại các ngươi đối mặt chính là thâm uyên ác ma. Chúng ta lấy ác ma làm thức ăn. Ác ma thì lại lấy ta thịt làm thức ăn. Đây là cạnh tranh, cũng là thiên đạo lựa chọn. Hai lần khảo hạch, các ngươi sẽ cùng thâm uyên ác ma tiến hành sinh tử chủ đấu. Thắng giả đem thu hoạch được cửa ải tiếp theo tư cách. Lấy thâm uyên ác ma làm thức ăn tài. Thất bại giả, đem biến thành thâm uyên ác ma. Thực vật, thiên khung trên cao, hai mắt màu vàng óng hiển hiện. Đinh tai nhức óc thanh âm đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, trước mắt mọi người hình ảnh chính là đột nhiên phát sinh biến hóa. Ầm ầm, mặt đất nứt toác ra. Vô số cỗ hài cốt xếp đứng lên. Hóa thành từng tòa lôi đài. Mỗi người đều là bị phân tại một cái trên lôi đài. Cái này lôi đài lấy sinh linh hài cốt đắp lên. Trên đó có một phong vây ở thạch trong lồng thâm uyên ác ma. Theo hai mắt màu vàng óng lời nói rơi xuống. Này phong khốn thâm uyên ác ma thạch lồng. Chậm rãi vỡ nát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.